Vạn Đạo Long Hoàng, chương 5026, Vạn Yêu Sơn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bảng khiếu giống to, uy hiếp bên trong mang theo cầu xin tha thứ. Đã có chút ăn nói khép nép. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trước ổn định Lục Minh lại nói. Trong lòng của hắn đã quyết định. Chỉ cần lần này ổn định Lục Minh. Hắn tìm một cái ẩn nấp địa phương nghỉ ngơi mấy trăm năm. Chờ bản nguyên đại kiếp quá khứ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chỉ cần bản nguyên đại kiếp vừa qua. Hắn muốn đem Lục Minh chém thành muôn mảnh. Yên tâm, chờ bản nguyên đại kiếp quá khứ. Sau lưng người những người già đó trung thực thực thì cũng thôi đi. Nếu là muốn tìm cái chết. Ta sẽ đưa bọn hắn đi theo ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh lạnh lùng nói. Tiếp lấy một thương đâm ra ngoài. Hiu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Sắc bén vô cùng thương mang. Thẳng đến bảng khiếu mi tâm. Không. Không. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bảng khiếu điên cuồng giống to. Sau đó dốc hết toàn lực ngăn cản. Trên người hắn, hiện ra một kiện áo giáp. Đem hắn cả người đều bao phủ ở bên trong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đồng thời toàn lực đánh ra một cái sát chiêu. Không hề nghi ngờ, bảng khiếu dùng thần binh, xuyên áo giáp, đều là đỉnh cấp. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lấy hắn thân thế, lấy núi dựa của hắn. Làm một bộ đỉnh cấp nguyên cấp thần binh binh khí cùng chiến giáp. Cũng không khó, nhưng là, công kích của hắn, đối mặt Lục Minh, hoàn toàn không chịu nổi một kích. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Chiến thần thương đè xuống. Công kích của hắn trực tiếp sụp đổ. Đinh một tiếng. Chiến thần thương chính xác đâm vào bảng khiếu mi tâm phía trên. Bị đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp chặn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là. Y nguyên có đáng sợ lực lượng. Xuyên thấu qua chiến giáp, đánh vào bảng khiếu trên đầu. Bảng khiếu kêu thảm, cảm giác đầu đều muốn nổ tung. Đầu của hắn, hoàn toàn vặn vẹo biến hình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù có đỉnh cấp nguyên cấp chiến giáp, cũng đỡ không nổi Lục Minh công kích. Một chiêu, bảng khiếu liền nhận lấy trọng thương. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đi. Đi. Giờ phút này. Lưu Vệ Dương kém chút hù chết. Điên cuồng hướng về nơi xa đào tẩu. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thừa dịp Lục Minh đối phó bảng khiếu. Hắn muốn thừa cơ đào tẩu. Nhưng cũng tiếc. Lục Minh đã sớm khóa chặt hắn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Một chưởng vỗ ra. Một mảnh đại lục tại Lưu Vệ Dương đỉnh đầu nổi lên. Chấn áp mà xuống. Đụng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lưu Vệ Dương trực tiếp bị oanh rơi xuống dưới. Nện ở trên mặt đất. Cho dù hắn có chiến giáp hộ thể. Thân thể cũng bị chấn rách tung tóe, giống như một bãi bùn nhão. Mặc dù không chết, nhưng cũng chỉ có một hơi treo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cứu mạng A, Lục Minh điên rồi. đồ sát đồng tộc, đây là tội chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, người tới mau cứu ta à. Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng tiếng cầu cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nơi xa, còn có người quan sát. Đáng tiếc, không có người nào dám đến cứu Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu. Một nguyên nhân là Lục Minh chiến lực quá mạnh, thương thanh thần cảnh, không có người nào là Lục Minh đối thủ. Coi như thương thanh thần cảnh tất cả vô địch thần chủ liên thủ, chỉ sợ đều ngăn không được Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nguyên nhân thứ hai chính là Bàng Khiếu cùng Lưu Vệ Dương, hơn phân nửa là bán Mục Lan. Mặc dù Bàng Khiếu cực lực phủ nhận, nhưng là bọn hắn không phải người ngu. Chuyên đơn giản như vậy, hơi suy luận một chút liền hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có người chuyên môn đi tìm Đỗ Linh. Nhưng là Đỗ Linh nhưng thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian. Tất cả mọi người biết, Đỗ Linh hơn phân nửa là bị diệt khẩu. Bàng Khiếu làm ra chuyện như vậy, đám người cũng khinh thường đi cứu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, bọn hắn xem như không nghe thấy. Hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại lần nữa hướng về Bàng Khiếu đánh tới. A, Lục Minh, ngươi giết ta, ngươi cũng không có kết cục tốt, ngươi cũng muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bàng Khiếu phát ra thê lương giống to. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp một thương rút ra ngoài, rút kích trên người Bàng Khiếu. Bàng Khiếu thân thể phát ra lốp bốp thân ảnh, xương cốt vỡ nát, thân thể bay ngang ra ngoài. Nhưng là Lục Minh thân hình lóe lên, đã xuất hiện tại Bàng Khiếu trước người, lại là một thương quét ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cứ như vậy, liên tục mấy lần công kích, sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua chiến giáp, trực tiếp đem Bàng Khiếu oanh thành vỡ nát. Bàng Khiếu, hình thần câu diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp lấy Lục Minh một tay một chảo, đem Bàng Khiếu trên người chiến giáp cùng thần binh nắm ở trong tay. Đương nhiên, còn có Bàng Khiếu túi chữ vật. Đón lấy, Lục Minh ánh mắt nhìn về phía Lưu Vệ Dương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lưu Vệ Dương kém chút dọa chết tươi, lá gan đều bị dọa phá. Lục Minh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tha mạng a, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta về sau làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ta về sau cho ngươi đi theo làm tùy tùng. Ta chính là nô lệ của ngươi. Van cầu ngươi tha cho ta a. Lưu Vệ Dương bắt đầu thê lương cầu khẩn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nơi xa, một số người xem thường. Cái này Lưu Vệ Dương cũng quá không có cốt khí. Vì mạng sống, xương cốt đều mềm rơi mất. Hiện tại cầu xin tha thứ. Chậm. Trước đó lại nhiều lần đối phó ta thời điểm, làm sao không suy nghĩ hiện tại, có phải hay không trước đó cho rằng có thể giết chết ta. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười lạnh, không thèm để ý Lưu Vệ Dương cầu xin tha thứ, trực tiếp xuất thủ. Lưu Vệ Dương chiến lực càng kém, lực phòng ngự so Bàng Khiếu kém một đoạn. Bị Lục Minh hai chiêu liền đánh chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đến tận đây, Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu toàn bộ bị giết. Lục Minh thu hồi Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu túi chữ vật. Liền tới đến Thiên Lan Uyển. Chờ đợi Mục Lan xuất quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Liên quan tới Lục Minh đánh giết Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu một chuyện. Rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thương Thanh Thần Cảnh. Đưa tới sóng to gió lớn. Có người cho rằng Lục Minh không nên giết Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu. Tại Thương Thanh Thần Cảnh đánh giết đồng tộc. Đây là không cho phép. Là đại tội. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nói Lục Minh ỷ vào thực lực cường đại. Quá không coi ai ra gì. Nên nghiêm trị. Đương nhiên, những người này cũng chỉ là dám ở phía sau nhỏ giọng nói thầm. Thật làm cho bọn hắn đứng ra lớn tiếng ồn ào. Bọn hắn là vạn vạn không dám. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Còn có người cho rằng. Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu nên giết. Bọn hắn thế mà cấu kết Mạc Sa cùng Chu Thiên bọn người. Hãm hại Mục Lan. Muốn lấy Mục Lan chi thủ. Bức bách Lục Minh. Bực này hành vi thực sự ti tiện. Chết không có gì đáng tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thương Thanh Thần Cảnh ồn ào một đoạn thời gian. Liền bình tĩnh lại. Cuối cùng vẫn là không có người vì Lưu Vệ Dương cùng Bàng Khiếu ra mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Nhưng là đám người biết. Đây chỉ là trước bão táp yên tĩnh mà thôi. Bản nguyên đại kiếp. Còn có mấy trăm năm liền đi qua. Đến lúc đó. Lưu Vệ Dương ra ra. Còn có Bàng Khiếu người sau lưng thức tỉnh. Tuyệt đối sẽ không buông tha Lục Minh. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ tái khởi phong ba. Đảo mắt, chính là một tháng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Trải qua một tháng, Mục Lan rốt cục xuất quan. Thương thế của nàng, đã khỏi hẳn. Không có để lại một điểm ám tật. Mục Lan sau khi xuất quan, hai người lập tức xuất phát. Rời đi Thương Thanh Thần Cảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Không sai. Bọn hắn muốn đi yêu tộc thánh địa. Còn có không đến một năm. Yêu tộc thánh địa bao phủ cấm chế. Liền sẽ yếu bớt. Lục Minh muốn đi vào yêu tộc thánh địa. Cứu ra Hoàng Linh. Yêu tộc thánh địa. Tên là Vạn Yêu Sơn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, căn cứ Mục Lan tìm đọc đến tin tức. Ở trên cái kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục, Hồng Hoang yêu tộc, có mấy cái thánh địa. Yêu tộc trọng yếu nhất thánh địa, vì Long Hoàng Tiên Cung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, bây giờ vũ trụ phế tích. Căn bản không thấy Long Hoàng Tiên Cung tung tích. Có người phỏng đoán. Hoặc là Hồng Hoang thời kỳ cuối kinh thế đại chiến. Đem Long Hoàng Tiên Cung đánh nổ. Lại hoặc là yêu tộc cái thế cường giả. Đem Long Hoàng Tiên Cung mang rời khỏi Hồng Hoang vũ trụ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mà Vạn Yêu Sơn. Mặc dù không phải Hồng Hoang yêu tộc trọng yếu nhất thánh địa. Nhưng cũng có thể đứng vào danh sách 5 vị trí đầu. Sau một khoảng thời gian, Lục Minh bọn hắn đi tới Vạn Yêu Sơn cách đó không xa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn xếp bằng ở hư không bên trong. Lẳng lặng chờ đợi, Vạn Yêu Sơn, nhìn không lớn, lơ lửng tại hư không bên trong. Nhìn chỉ là một tòa cao vạn trượng phong mà thôi. Chung quanh. Bị cấm chế dày đặc bao phủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bất quá Mục Lan lời nói. Vạn Yêu Sơn bên trong. Có khác càn khôn. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người.